Chương 1855 tối cường thăng cấp hệ thống. Tứ đại thần tăng trở về vị trí cũ. À, Long Phi gần như phát điên, mặc kệ ra sao đi thử nghiệm chính là không được, không được, không được, thất bại, thất bại, thất bại, tâm trí của hắn đều sắp muốn tan vỡ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là hắn thần lực trị toàn bộ hao hết, liền tu di giới chỉ bên trong yêu thú cũng giết hết, có thể luyện chế đan dược linh thảo cũng bị hắn luyện chế hết, đan dược toàn bộ ăn đi, hơn vạn viên thần linh đang hao hết, thần lực trị khô cạn, biến thành linh trạng thái, hắn bây giờ đúng là sơn cùng thủy. Tận, không có thần lực trị, liền công pháp đều không thi triển ra được, đừng nói không thể dùng bạo thần quyền, coi như bây giờ có thể dùng hắn cũng không có cách nào thả ra ngoài, ha ha ha, gậy thần lực hao hết chứ. Lần này ngươi càng thêm không có cơ hội chứ. Tiểu tử, nhận thua đi. Trong bóng tối cái thanh âm kia lại cười to vang lên đến, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ở ngươi tốt phiền à, muốn cho ta chịu thua. Không cửa, ngươi có gan liền đem lão tử giết chết, không phải vậy mà nói lão tử vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Trong lòng hắn còn muốn phách Vương Hoa bọn họ, chỉ cần hắn có thể qua cửa, chỉ cần có thể chiến thắng Tứ Đại Bồ Tát, vậy hắn liền có thể làm cho phách Vương Hoa bọn họ đi vào tu luyện, nơi này sẽ trở thành hắn một cái trọng yếu tu luyện căn cứ, bồi dưỡng thế lực tuyệt hảo địa phương, từ bỏ, căn bản không thể, ị ha ha ha. Tiểu tử, ngươi hiện tại liền thần lực đều không có, ngươi còn sao vậy đánh à? Trong bóng tối cười nói, Long Phi nói, e không thần lực liền không thể đánh sao? Không thần lực sẽ chờ chết sao? Không thần lực có hay không thần lực đấu pháp? Đang khi nói chuyện, Long Phi song quyền nắm chặt, lần thứ hai xông lên, trong lòng nói thầm, e liều mạng, lão tử liền không tin. Truyện N của tôi chấm nét nghĩ tới vô số lần đối sách, toàn bộ thất bại, Tứ Đại Bồ Tát thật giống như có thể rõ ràng đi tới trong lòng hắn đang suy nghĩ chút cái gì như thế, đều có thể từng cái phá giải đi. Long Phi căn bản không có cách nào mà Tứ Đại Bồ Tát cũng sẽ không trọng thương Long Phi, mỗi lần đều là đánh bay, thật giống như nước ấm luộc ép như thế, như vậy thời gian không biết đi qua bao lâu, Long Phi cũng quên thời gian trôi đi. Ở này trong bóng tối liền không có thời gian khái niệm, hắn. Trong đầu chỉ muốn một chuyện, đánh thắng Tứ Đại Bồ Tát kỳ âm. Long Phi bị đánh bay, lần này hắn so với bất kỳ thời gian từ dưới đất bò dậy đến đều phải nhanh, trong nháy mắt xông lên đi tới, một quyền oanh kích xuống e loãng xoảng. Một quyền nện ở một tên Bồ Tát trên người, một trận bình ngói phá toái âm thanh vang lên, tên kia bị đánh trúng Bồ Tát trên người rơi xuống không ít bùn thổ, lộ ra một vệt tinh mang, ế. Bắn trúng rồi. Như thế lâu dài tới nay lần thứ nhất bắn trúng. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn, bao nhiêu lần thất bại. Bao nhiêu lần bị đánh bay. Chính hắn đều không nhớ rõ, đây là hắn lần thứ nhất bắn trúng Bồ Tát, ở hắn hưng phấn đồng thời Long Phi lại bị đánh bay. Lần này hắn càng nhanh hơn bò lên, tốc độ phản ứng so với bất kỳ thời gian đều phải nhanh, Thiếu một chút. Lần này không bắn trúng, thế nhưng liền kém một chút, Long Phi hống ra một tiếng, tiếp tục. Như điên, Long Phi hiện tại hoàn toàn chính là một cái người điên biến thái giống như vậy, tóc bạc ngổn ngang, áo bào rách nát, thỉnh thoảng lăn lộn trên mặt đất, thỉnh thoảng lại điên cuồng to bằng cười lên, cả người hoàn toàn chính là người điên, Không có thần lực chống đỡ hắn, toàn bộ dùng thân thể đi khiêng, lợi dụng chính mình thuần thuần cảnh giới sức mạnh đi oanh, liều lĩnh đi xông lên, duy trì một viên không quý kỵ tí nào tâm đi công. Thời gian trôi qua, Long Phi không biết quá bao lâu, thế nhưng hắn biết Tứ Đại Bồ Tát trên người bùn khối càng ngày càng ít, bọn họ lộ ra chính mình bản tôn dáng dấp, kim sa gia thân, trường mi tới eo, một bộ tiên cốt lúc ẩn lúc hiện, trên người lộ ra khí tức cũng là Long Phi hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất mạnh. Mạnh đến bạo loại kia ác ma tự miếu quét rác tăng cường chứ, nhưng là cùng này bốn tên kim cương Bồ Tát so ra, quả thực không đáng nhắc tới, đây chỉ là một loại cảm giác, hơn nữa Long Phi cảm giác bốn người bọn họ tùy tiện một người đều có thể dễ như ăn cháo thúng sát hắn 108.000 đầu đường, nhưng dù là cường giả như vậy tại sao không cần toàn lực, Long Phi không nghĩ ra. Hắn hiện tại cũng không muốn nghĩ như vậy nhiều, hiện tại chính là muốn đập nát trên người bọn họ cuối cùng một khối bùn, những này bùn lại như là phong ấn như thế. Chỉ cần trên người còn có bùn tại bọn họ sức mạnh liền chịu đến áp chế giống như, Long Phi toàn thân máu ứ động, đau nhức, nhưng là mặc kệ thời điểm nào hắn đều là toàn lực mà động, lại là một quyền, đem một tên Bồ Tát trên người cuối cùng một khối bùn cho đập vỡ tan đi, hì vù. Một vệt kim quang phóng lên trời, vị này Bồ Tát đột nhiên bất động, duy trì một cái kỳ quái hành động, trong hư không vang lên một thanh âm, kẻ thiên thù trở về vị trí cũ. Vù. Phật môn tiếng chuông nổ vang mà lên. Chấn động lòng người phi, ở tên kia Bồ Tát phía sau tỏa ra đạo đạo Phật quang, rất là mãnh liệt, Long Phi đều xem há hốc mồm kẻ Thiên Thù Bồ Tát. Chân chính hắn đờ ra thời điểm, lại một lần bị đánh bay ra ngoài, Long Phi trên đất một lăn, 360 độ lựa chọn, lần thứ hai từ dưới đất bò dậy đến, lại là vọt một cái, lại sẽ một tên Bồ Tát trên người bùng khối bắn cho phá tan, y vù. Lại là một thân Phật môn tiếng chung vang lên, Thiên Tuyệt trở về vị trí của hai tên kia, Bồ Tát không nhúc nhích đứng tại chỗ, lại như là phóng thích định thân thuật kẻ Thiên Tuyệt. Long Phi nhìn về phía hai gã khác Bồ Tát, khẽ nói, kẻ các ngươi lại là cái gì? Oanh, ầm. Cuối cùng hai tên Bồ Tát trên căn bản không có đi phòng ngự, trực tiếp để Long Phi bắn trúng, hơn nữa. Theo trên người bọn họ bùng khối biến ít, bọn họ hành động cũng biến thành chậm lên, y vù. Vù. Hai tiếng nổ vang, kim quang từ trên người bọn họ bắn ra, Thiên Nguyên trở về vị trí cũ, Thiên Xung trở về vị trí cũ. Bốn tên Bồ Tát toàn bộ bất động, kệ Thiên Thù, Thiên Tuyệt, Thiên Nguyên, Thiên Xung. Tứ Đại Bồ Tát. Chưa từng nghe nói à, lẽ nào đây là thế giới này Phật môn Bồ Tát? Long Phi thầm nhủ trong lòng, hắn biết đến Bồ Tát tên không nhiều, thế nhưng hắn dám cam đoan Như Lai Phật Tổ dưới trướng tuyệt đối không có gọi loại này tên Bồ Tát, bất quá. Hiện tại hắn lười đi quản như vậy nhiều, mà là quay về trong bóng tối hô lên một tiếng, nói, ê lão quỷ, ta thắng. Ha ha ha, trong bóng tối vang lên một đạo tiếng cười lớn, trong tiếng cười có so với Long Phi chính mình còn muốn hưng phấn, nói, ê không sai, ngươi thắng. Ngươi thắng. Ngươi thắng, ha ha ha, rất là hưng phấn, điều này làm cho Long Phi có chút mộng, nói, ê ta thông qua sát hạch, hiện tại ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa chứ? Đương nhiên. Ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được. Trong bóng tối nói rằng, Ê Long Phi, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ác ma tự miếu chủ nhân. Ngươi đem chưởng khống nơi này tất cả. Nơi này có 10 vạn truyền thừa, mỗi một đạo đều đến từ không dễ. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo lĩnh ngộ, tu luyện cho tốt, như vậy cũng coi như là xứng đáng mẹ ngươi một phen khổ tâm. Âm thanh trở nên hơi bi thương lên, Long Phi cũng nghe được, hỏi, ở ngươi đến tột cùng là ai? Trong bóng tối âm thanh do dự. Cuối cùng vẫn là không có nói ra, hắn nội tâm nhưng đang bí ẩn nói, kỳ hài tử, ta là ngươi ông ngoại.